Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Hiếu Thắng. Bên hồng bỗng nhiên truyền đến to lớn kéo lực, trước mắt cảnh vật biến đổi, hắn phát hiện mình bị Tống Vân Ca kéo ra ngoài một trường. Tránh đi một trường này, đáng chết, Chu Huyệt Cơ hừ lạnh, trọng thương lúc thôi động toái hư bộ là cực lớn gánh vác. Vốn là nghĩ có huyết khí bổ sung, nháy mắt liền có thể khôi phục. Thật không nghĩ đến bị Tống Vân Ca khám phá. Sớm một bước, nếu như không phải sớm một bước, bằng khinh công của hắn, sao có thể nhanh hơn được mình toái hư bộ. Động thủ thời khác, hắn luôn có bó tay bó chân cảm giác, khắp nơi không thuận, cái này Tống Vân Ca giống như có thể khám phá ý nghĩ của mình. Liệu tại tiên cơ, vượt lên trước một bước, dĩ giật đãi lao, rõ ràng võ công không bằng mình, vậy mà chế trụ mình. Hắn trở thành ma tôn đến nay, cùng người động thủ còn không có như thế biệt khuất qua. Khuôn mặt bất chi bất giác đỏ lên, phẫn nộ cùng sát cơ dần dần sôi trào. Hắn hai mắt huyết hồng, như muốn phệ nhân. Nguyên bản tuấn giật tướng mạo một chút trở nên hung tàn dữ tợn đáng sợ. Trương Kỳ Đồng tự hỏi cũng là nhân vật to gan lớn mật. Nhưng nhìn đến Chu Huyền Cơ bộ dáng này cũng không khỏi run sợ. Toàn thân hiện lạnh, Tống Vân Ca trên mặt mang mỉm cười. Như vậy trọng thương, không thể thôn phệ bổ sung. Ngươi có thể chống bao lâu, Tống Vân Ca? Ta xem nhẹ ngươi, Chu Huyền Cơ lạnh lùng nói. Bất quá ngươi ngăn không được ta. Tống Vân Ca gật gật đầu. Ngươi có thể bỏ trốn mất dạng. Ta là ngăn không được. Bất quá nha. Ngươi có thể trốn được chúng ta Đại La Thành truy sát. Chu Huyền Cơ khinh thường. Các ngươi Đại La Thành cũng liền tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên càn rỡ. Muốn đuổi theo giết bản tôn. Ý nghĩ hão huyền. Tống Vân Ca nói. Theo ta thấy. Ngươi bây giờ tốt nhất đào mệnh, thương thế nặng hơn nữa, chỉ sợ chưa hẳn trốn được. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng một đâm, Chu Huyền Cơ lóe lên đến ngoài 10 trường, như chim sợ cành cong. Ha ha, Tống Vân Ca cười to, Chu Huyền Cơ biết mình bị trêu đùa, sắc mặt chướng đến phát tím, hai mắt hơn đỏ, hàn quang bắn ra, Mai Oánh thấy thẳng lắc đầu. Cái này Tống Vân Ca cũng thật là cuồng, vậy mà đi trêu đùa một cái ma tôn, mà lại là dùng bí pháp bước vào nửa bước ma thánh ma tôn. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ nha, tuy nói hắn đây là muốn phòng ngừa Chu Huyền Cơ đào tẩu. Cố ý khích giận hắn, để thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nhưng lão gia hỏa này không dễ dàng như vậy mắc lừa. Tất cả phẫn nộ đều sẽ hóa thành sát ý ẩn núp đi. Chờ đợi lần tiếp theo nhất kích tất sát. Tống Vân Ca cười to. Dọa sợ đi ha ha. Tống Vân Ca. Chu Huyền Cơ chậm rãi nói. Ta biết người bằng hữu tốt nhất là Phùng Tấn. Còn có Dương Vân Nhạn. Ta sẽ từng bước đem bọn hắn thôn phệ thành khô lâu. Lại giết ngươi. Tống Vân Ca mặt không đổi sắc. Nói như vậy, ngươi hôm nay là trốn định, không dám giết ta, ta trước bỏ qua cho ngươi, chờ ngươi khóc cầu ta. Chu Huyền Cơ ôm ngực, thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, hắn giả vờ như càng phát ra suy yếu, kỳ thật lại tại thôi động đại ma thiên tế nguyên thuật đến khôi phục nhanh hơn. Hắn muốn cố ý giả vờ như muốn chạy trốn, vô tâm ham chiến. Sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị cho Tống Vân Ca một kích chí mạng. Tống Vân Ca nếu như không biết đại ma thiên tế nguyên thuật thần diệu, khó tránh khỏi sẽ bị hắn lừa qua đi. Nhưng biết đại ma thiên tế nguyên thuật thần diệu, một chút liền đoán được hắn tâm tư. Tống Vân Ca dự định tương kế tựu kế, cố ý giả vờ như đắc ý quân hình. Tại đắc ý nhất thời điểm, đó chính là Chu Huyền Cơ một kích chí mạng thời điểm. Lúc này cho Chu Huyền Cơ một kích chí mạng, công kích mạnh nhất thời điểm, cũng là phòng thủ thời khắc yếu đuối nhất. hai người nhìn như nói không có dinh dưỡng, lại là tại lẫn nhau lừa bịp, bố trí cạm bẫy dụ đối phương mắc lừa. Tống Vân Ca bỗng nhiên nhẹ nhàng một đâm, cười ha ha, Chu Huyền Cơ như chim sợ cành cong vừa lui. Ha ha, Tống Vân Ca phình bụng cười to, lại bị lừa đi, thừa dịp Tống Vân Ca nhấc ngửa mặt lên trời cười to thời khắc. Chu Huyền Cơ lóe lên biến mất, nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn. Tống Vân Ca lui lại đồng thời về sau một đâm. Đáng chết, Chu Huyền Cơ tức giận hừ lấy hoành chuyển, lần này lại lưu tâm mắt, phòng ngừa hắn một kiếm này. Tống Vân Ca thuận thế một vòng, cái này một vòng như nước chảy mây trôi, vừa lúc đuổi kịp Chu Huyền Cơ, lần nữa mở ra nhận xương sườn của hắn cùng tim, vết thương cũ chưa lành, mới tổn thương lại thêm. Chu Huyền Cơ che tim lui lại, sắc mặt âm trầm như sát, hai mắt hàn quang như thực chất, gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca. Tống Vân Ca tay phải dựng vào Trương Kỳ Đồng bả vai, tùy tịt chuẩn bị né tránh, cắt đứt Chu Huyền Cơ thôn phệ huyết nhục lấy tăng tốc thương thế cơ hội. Vẫn là đào mệnh đi thôi, hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, cơ hội khó được, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Chu Huyền Cơ chơi liều phát tác, không phải giết Tống Vân Ca không thể. Tống Vân Ca hài lòng gật đầu, này mới đúng mà, sợ hắn nhất đào mệnh, không giết người liền không có oán khí tia tương liên, một khi chạy trốn căn bản đuổi không kịp. Hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, Trương Kỳ Đồng cảm giác án lấy bờ vai của mình một chút nặng nề, chẳng khác nào một ngọn núi áp xuống tới. Hắn bận bịu quay đầu nhìn, Tống Vân Ca thất thần, tựa hồ lâm vào trong hoảng hốt. Trương Kỳ Đồng lập tức cảm thấy không ổn, bận bịu quay đầu lo lắng nhìn về phía Mai Oánh. Mai Oánh vẫn đứng ở một bên quan chiến, nhìn chằm chằm hai người nhất cử nhất động, hấp thu chém giết kinh nghiệm. Nàng cực kỳ thông minh, ẩn ẩn đoán được Tống Vân Ca thủ đoạn. Nàng đang ngồi cảm thán tinh diệu, chợt phát hiện Tống Vân Ca không ổn, không giống như là cố ý trang. Chu Huyền Cơ lại kinh nghi bất định, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Bị Tống Vân Ca tính toán hai lần về sau, tâm hắn hạ cực kỳ kiêng kỵ, không có vọng động. Cái này cho Mai Oánh phản ứng thời cơ. Nàng nhẹ nhàng cướp đến Tống Vân Ca trước người, giơ kiếm đem hai người bảo hộ ở sau lưng, có chút hưng phấn đối mặt Chu Huyền Cơ. Lần trước là ba người tập sát ma tôn, mình cùng Trác Tiểu Uyển phụ trách kiềm chế, Tống Vân Ca hạ sát thủ. Lần này mình bước vào kiếm tôn, một mình ứng đối ma tôn, nhìn có thể hay không giết chết hắn. Chu Huyền Cơ nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Tống Vân Ca thầm kêu không ổn, rốt cục phát tác, như uống rượu say choáng váng. Lần trước vạn hồn luyện thần phù thôn phệ hồn phách dẫn đến u ám về sau, hắn đã tìm kiếm ứng đối chi pháp, mua thanh thần đan, có thể đề thần tỉnh não, đề chấn tinh thần, ăn vào thanh thần đan về sau, một ngày một đêm không buồn ngủ. Đáng tiếc hiện tại xem ra, thanh thần đan cũng vô pháp khắc chế thôn phệ hồn phách đưa đến u ám. Ha ha ha ha. Chu Huyền Cơ ngửa mặt lên trời cười to, hắn nhìn ra Tống Vân Ca không phải làm bộ, là thật gặp được phiền phức, có thể là vết thương cũ tái phát, đây chính là cơ hội chơi cho. Trương Kỳ Đồng thấp giọng nói, Mai thập trưởng, chúng ta vẫn là chạy đi. Mai Oánh thản nhiên nói, hắn là kiếm tôn, ta cũng là kiếm tôn. Nàng cùng Tống Vân Ca lần thứ nhất gặp mặt lúc, Tống Vân Ca chỉ là hèn mọn nhất kiếm sĩ, không chỉ có võ công yếu, tại Thiên Nhạc Sơn cùng Chu Tước Vệ địa vị cũng thấp. Mà nàng đã là thiên chi kiêu nữ, là kiếm chủ đỉnh phong lại là thập trưởng, cả hai ngày đêm khác biệt. Tống Vân Ca biểu hiện ra khí thế nhưng thật giống như trái ngược, trêu đến nàng cực bất mãn, vẫn muốn triệt để áp đảo hắn. nhưng mỗi lần đều là Tống Vân Ca chiếm thượng phong, để nàng càng phát ra không cam lòng, lòng háo thắng càng ngày càng mạnh. Trương Kỳ Đồng lo lắng nhìn xem Tống Vân Ca. Tống Vân Ca hơi híp mắt, phảng phất ngủ mất, toàn thân trọng lượng toàn ép ở trên người hắn. Hắn cảm giác như thua một ngọn núi. Hiếu kỳ Tống Vân Ca tại sao lại nặng như vậy? Ha ha, trời cũng giúp ta. Chu Huyền Cơ thống khoái cười to, nhìn xem buông xuống tầm mắt, lung la lung lay đứng không vững Tống Vân Ca. Chết đi cho ta. Mai Oánh đôi mắt sáng chớp động rạng rỡ quang hoa, vô lượng như hải thôi động, vô lượng như hải đại giới không nhỏ. Về sau nửa tháng mình khỏi phải nghĩ đến lại vận công động thủ. Lần trước thôi động vô lượng như hải có thể cấp tốc khôi phục, là bởi vì tiến vào kiếm tôn cảnh giới, lần này là không thể nào. Chết a! Chu Huyền Cơ như quỷ mị lóe lên, đã đến Mai Oánh sau lưng, xuất trưởng đánh về phía Tống Vân Ca. Ông, kiếm quang lập tức tăng vọt, đầy trời sáng như tuyết quang hoa bao phủ Tống Vân Ca ba người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.